Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, chương 1660 hắn thật rất bình thường đáng sợ. Trở về trang sách, Real Madrid giữa trận thành công cắt bóng. Frenkie de Jong đưa bóng giành lại, đến, truyền cho De Bruyne, De Bruyne hướng phía trước dẫn bóng, Kimmich tới phòng thủ. Bỉ giữa trận hướng phía trước truyền, Jovic lui về nhận banh, quay người phía bên phải, lại thẳng truyền sau lưng, xinh đẹp thẳng truyền bóng. Real Madrid có cơ hội. Mbappe, tốc độ thật nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện, phá vỡ Bayern Munich phòng tuyến. Cầu tiến á, phút thứ 72, song phương khổ chiến hơn 70 phút. Từ Mbappe tại thời khắc mấu chốt, thông qua một lần nhanh chóng xuyên thẳng sau lưng hình thành đơn đao. Trực tiếp lên chân dận bắn, công phá Neuer cầu môn. Phi thường đặc sắc một lần phản kích. Mbappe tốc độ thật nhanh. Bayern Munich hậu phòng tuyến căn bản ngăn không được hắn. 1-0, Real Madrid sân nhà tạm thời dẫn trước. Ngoặc kép chấm chấm. Khi nhìn đến Mbappe phá khung thành đạt được tay, dương dương cả người cầm thật chặt song quyền, hướng về phía trên sân bóng nước Pháp tiên phong giống lên một tiếng. Dài đến hơn 70 phút tranh tài áp lực, tại thời khắc này triệt để tan thành mây khói. Đây không phải một lần ngẫu nhiên, mà là dương dương cố ý gây nên. Trên thực tế, giống nhau xáo lộ phản kích tại bồn tràng trong trận đấu đã lặp đi lặp lại thử rất nhiều lần. Nhưng ở trước đó, Bayern Munich cầu thủ thể năng dồi dào, luôn có biện pháp ngăn trở Real Madrid nhanh chóng phản kích cùng tiến công. Nhưng theo nửa tràng sau tranh tài tiêu hao, bọn hắn cầu thủ bắt đầu có chút theo không kịp. Dưới loại tình huống này, Real Madrid thể năng ưu thế cùng phản kích tốc độ liền thể hiện ra. Dương dương cả người đều thở dài một hơi. Quay đầu đi, nhìn thoáng qua đội khách huấn luyện viên Tịch Flick. Bayern Munich huấn luyện viên trưởng gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng. Căn bản là không giữ được bình tĩnh. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Trước ném cầu đối với hắn mà nói đại biểu cho cái gì. Rất nhiều người nói Flick là dương dương tùy tùng, cái này kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đều là 4-2-3-1, đều là cao vị bước đoạt áp bách, thậm chí hai chi đội bóng rất nhiều lý niệm cùng xáo lộ đều cực kỳ tương tự. Tỉ như tại cao vị áp bách lúc, Flick liền học được dương dương tinh túy, vây 3-1, cái này tại Trung Quốc binh pháp bên trong là rất trọng yếu một môn học vấn. Kia phóng tới trên sân bóng đâu? Rất đơn giản, tỉ như cao vị bức đoạt lúc, đường đối phương trung vệ cầm banh lúc, bình thường sẽ có hai loại lựa chọn, một cái là giữa trận áp bách, một cái là biên phong áp bách, cụ thể căn cứ trên trận thế cục đến bố cục, cũng chính là ai khoảng cách cầm cầu người thêm gần, ai chủ động tạo áp lực, mặc kệ là biên phong tạo áp lực, vẫn là giữa trận tạo áp lực, đội bóng tiền đạo đều sẽ lựa chọn tạo áp lực khác nhất danh trung vệ. Nếu như là biên phong đi tạo áp lực, chạy tuyến đường liền sẽ là chặt đứt cầm cầu trung vệ cùng hậu vệ biên ở giữa liên hệ. Cũng chính là làm cho đối phương cầm cầu trung vệ không dám đưa bóng truyền cho hậu vệ biên. Nhưng ở lúc này, giữa trận sẽ thả không nhất danh tối tới gần cầm cầu trung vệ đối thủ. Dưới loại tình huống này, khác nhất danh trung vệ bị tiền đạo áp chế, hậu vệ biên cái này một bên không có chuyền bóng tuyến đường. Cầm cầu trung vệ lựa chọn cũng chỉ có thể là thủ môn cùng giữa trận. Tại biên phong nhanh chóng tạo áp lực tình huống dưới, cầm cầu trung vệ bình thường là lựa chọn chuyền giữa trận, mà vốn nên trước tiên hướng phía trước tạo áp lực giữa trận. Tỉ như Ajax Van der Beek hoặc Real Madrid De Bruyne đều sẽ mai phục tại một bên, chờ cầu khi đi tới, trước tiên cận thân chiến đấu, thậm chí có cơ hội liền vượt lên trước ra chân cắt bóng. Trái lại, nếu như là giữa trận tiến lên tạo áp lực, vậy liền sẽ trực tiếp chặt đứt cầm cầu trung vệ hướng phía trước cùng hai bên ra cầu tuyến đường, khiến cho hắn chỉ có thể truyền về thủ môn, lại từ tiền đạo đi tạo áp lực thủ môn, tiến tới khiến cho thủ môn mau chóng ra cầu. Tại loại này áp bách phương thức bên trên, Philipp Bayern Munich cùng Dương Dương lý niệm là cực kỳ tương tự, thậm chí có thể nói là nhất trí. Không chỉ có như thế, cục bộ khu vực chế tạo nhân số ưu thế lý niệm, hai người cũng tương đương cùng loại. Chiến thuật trận hình tiếp cận, chiến thuật lý niệm tiếp cận, chiến thuật chi tiết cùng sáo lộ cũng đều 10 phần tiếp cận. Đây chính là vì cái gì nhiều người như vậy sẽ cho rằng Flick là Dương Dương tùy tùng nguyên nhân. Thậm chí có rất nhiều người đều bắt đầu ý thức được, ở sau đó sẽ có càng ngày càng nhiều người đang đuổi theo Dương Dương. Nhưng tại đêm nay Bernabeu, Dương Dương lại muốn tự tay xử lý mình tùy tùng, bởi vì không có người so với hắn càng rõ ràng hơn biết một bộ này chiến thuật đấu pháp vấn đề ở đâu. Philipp Bayern Munich không thể nghi ngờ đã làm được phi thường tốt, nhưng vẫn như cũ không thể che đậy kín bộ này chiến thuật đấu pháp khuyết điểm. Đó chính là tiêu hao quá lớn, còn có chính là phòng thủ di chuyển về phía trước về sau. Một khi trước trận không cách nào thông qua bước đoạt áp bách khống chế lại cầu quyền, hoặc phá hư đối thủ tiến công, như vậy đối thủ phản kích sẽ phi thường muốn mạng. Nhất là tại đối thủ có được nhất danh giống Mbappe dạng này tốc độ sắc bén tiến công tay lúc. Dương Dương tại Ajax cùng Real Madrid, một phương diện thông qua Pinters huấn luyện thân thể, mức độ lớn nhất mà tăng lên cầu thủ thể năng, đồng thời thông qua đại luân đổi chế độ cùng trong trận đấu hữu hiệu luân chuyển, tận khả năng giảm bớt cầu thủ tiêu hao. Nhưng những này, Bayern Munich đều không làm tốt. Thế là, Dương Dương từ vừa mới bắt đầu liền phi thường biết rõ muốn làm sao đi đánh Bayern Munich. Đường toàn thế giới đều tại kiêng kỵ Bayern Munich có thể hay không tại Bernabeu đánh bại Real Madrid lúc, chính Dương Dương lại cũng không lo lắng. Hắn thấy, giao đấu Bayern Munich, chỉ cần trước 60 phút không ném cầu, 60 phút về sau tranh tài là thuộc về Real Madrid. Thậm chí, hắn tại đêm nay mở màn liền phát khởi một đợt đoạt công, thậm chí một lần kém chút dẫn bóng, từ Hezef hoàn thành một lần chất lượng phi thường cao sút gôn, đánh vào trên xà ngang, bỏ lỡ dẫn bóng cơ hội. Nếu như quả bóng kia tiến vào, Bayern Munich thất bại đến thảm hại hơn. Dương Dương biết, Flick khẳng định cũng biết, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Bayern Munich phát động từng lớp tiến công, đánh vào đến Real Madrid vùng cấm địa. De Ligt ực áp Lewandowski, đánh đầu giải vây, đỉnh ra, đến cánh phải. Carvajal đá mạnh giải vây, Jovic kéo đến cánh phải, dùng thân thể chặn phòng thủ cầu thủ, khống chế thứ nhất điểm rơi. Được rồi, đánh đầu đẩy xuống đến, truyền cho Mbappe. Mbappe nhanh chóng khởi động, xéo xuống trung lộ dẫn bóng, truyền cho De Bruyne. Real Madrid phản kích tốc độ rất nhanh, De Bruyne xông về phía trước, Hazard ở bên trái đường cũng đang nhanh chóng bắn vọt, nhìn xem lần này phản kích muốn làm sao đánh, xông vào Bayern Munich 30m khu, cấp tốc tạo thành 3-3, De Bruyne giả thoáng một thương, không có truyền cho Hazard. Phân đến cánh phải, Mbappe cấp tốc nghiêng chen vào vùng cấm địa, lại một lần hình thành đơn đao. Cầu tiến á, lập cú đúp, Mbappe tại phút thứ 77, lại xuống một thành, 2-0, Real Madrid hai cầu dẫn trước. Kết quả này đối Bayern Munich tới nói, đả kích phi thường lớn, hai lần phản kích, hai lần đều lấy được dẫn bóng. Chúng ta có thể rõ ràng xem đến, Bayern Munich khi tiến vào 70 phút về sau, toàn bộ thi đấu trình độ xuất hiện rõ ràng trượt, cầu thủ tiêu hao phi thường lớn, ngược lại là Real Madrid phản kích cùng tốc độ phát huy ra. Dương Dương chiến thuật vẫn là trước, sau như một có được tính nhắm vào. Flick không thể ở phía trước 60 phút giải quyết chiến đấu. Dẫn đến đội bóng tại thể năng trượt giai đoạn, cuối cùng vẫn là không có thể ngăn ở Real Madrid. Flick cả người đều 10 phần buồn bực lắc đầu. Hắn đối kết quả như vậy sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi nó tiến đến lúc, hắn như trước vẫn là cảm thấy khó mà tiếp nhận. Cái này vốn nên hắn rực rỡ hào quang mùa giải. Nhưng kết quả lại đụng phải Dương Dương Real Madrid. Trên thực tế, cả chàng tranh tài, hắn đều cầm Real Madrid không có bất kỳ cái gì biện pháp. Rất nhiều người chỉ có thấy được nửa chàng sau giai đoạn sau cùng ngay cả ném hai cầu. Thật tình không biết, ở phía trước 60 phút bên trong, nhất là từ phút thứ 15 bắt đầu, đến nửa chàng sau 70 phút đoạn thời gian này bên trong. Bayern Munich nhìn như chiếm hết ưu thế, trên thực tế cũng rất khó sáng tạo ra có uy hiếp tiến công. Dương Dương đội bóng không chỉ có cao vị bức đoạt áp bách, không chỉ có tiến công, bọn hắn còn có được châu Âu mạnh nhất vững chắc nhất phòng tuyến. Bọn hắn bản mùa giải Champions League trên sàn thi đấu ném cầu ít nhất đội bóng, cũng là La Liga ném cầu ít nhất. Cũng là đến giờ khắc này, Flick mới thanh tỉnh ý thức được, khi hắn còn tại đuổi theo Ajax thời kỳ Dương Dương lúc, Dương Dương đã tay cầm Real Madrid vô cùng phong phú tài nguyên. Tại tăng thêm một bước mình chấp giáo trình độ, tại tiến một bước hoàn thiện mình chấp giáo quy hoạch, cái này khiến hắn muốn đuổi theo đều đuổi không kịp, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ngăn cơn sóng dữ, tập hợp lại. Niết bàn trùng sinh, đồng thời lại tại chi này đội bóng bên trong rót vào sâu sắc không gì sánh được người lạc ấn. Tất cả đây hết thảy đều tại ngắn ngủi một cái mùa giải bên trong hoàn thành. Dương Dương chấp giáo năng lực để Flick nghĩ không bội phục đều không được. Thậm chí, tại Flick trong ấn tượng, có thể làm được điểm này, phóng nhãn thế giới bóng đá lịch sử, vậy cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng giống Dương Dương cái tuổi này, gần như không tồn tại. Cũng là đến giờ khắc này, Flick mới thanh tỉnh minh bạch, vì cái gì bao quát Ferguson, Ancelotti, Wenger, Mourinho cùng Zidane trở danh suất, đều đối Dương Dương khen không dứt miệng, bởi vì hắn thật rất bình thường đáng sợ. Đối mặt dạng này một chi Real Madrid, Flick thậm chí cũng không biết, mình trở lại Allianz sân bóng về sau, muốn bắt cái gì đến cải biến thế cục, muốn làm sao đi cứu vãn thủ hiệp bại cục, thúc thủ vô sách, chính là hắn giờ này khắc này chân thực khắc họa. Trọng tài chính rốt cục vẫn là vô tình thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Cả tòa Bernabeu sân bóng biến thành một mảnh chúc mừng hải dương. Gần 10 vạn tên Real Madrid fan bóng đá đều đồng loạt đứng lên, vì đội bóng đưa lên vô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng gieo hò. 2-0, Real Madrid cuối cùng nương tựa theo Mbappe lập cú đúp, sân nhà hai cầu toàn thắng Bayern Munich. Đây là một cái rất không tệ điểm số, đã không có cho đối thủ sân khách dẫn bóng, lại lấy được hai cầu ưu thế. Tuy nói vẫn là có nhất định phong hiểm, nhưng tấn cấp hẳn là đại khái suất sự kiện. Đường Dương Dương đi ra đội chủ nhà huấn luyện viên tịch, đi hướng Flick lúc, toàn trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều đang điên cuồng vì hắn vỗ tay. Toàn trường đều đang điên cuồng la lên tên của hắn, đến mức hắn đều không thể không dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá. Ngoắc thăm hỏi, cảm tạ fan hâm mộ bóng đá kính yêu. Cái này vì hắn nghênh đón càng thêm điên cuồng tiếng vỗ tay cùng gieo hò. Flick vô cùng hâm mộ, thậm chí có chút ghen tị nhìn xem Dương Dương. Trong đầu nhưng lại không thể không chịu phục. Mùa giải trước, tất cả mọi người cho rằng Dương Dương nhận lấy một khối củ khoai nóng bỏng tay. Ai có thể nghĩ tới hắn có thể có hôm nay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,